cục cưng kiêu ngạo PK tổng tài Papa. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 61, lựa chọn duy nhất. Lúc Nhan Nhiên đang nghĩ đến bản thân mình sẽ nguy hiểm thì ngay lập tức bị một bàn tay kéo cô rẽ vào chỗ tối, bịt kín miệng cô. Nhan Nhiên kinh sợ trợn tròn mắt, sợ làm kinh động đến Tống Ngọc San, theo bản năng cô bắt lấy tay đang che miệng cô, một bàn tay to dày già nua còn có mùi xà phòng thơm ngát. Cô vừa ngoảnh đầu, liền thấy đó là Thím Thanh. Thím Thanh buông lỏng cô ra, giơ tay ra hiệu im lặng cho cô, sau đó thân thể gầy yếu của thím đi ra ngoài. Tiên sinh, bà chủ là tôi. Tống Ngọc San bước tới nhìn đúng là Thím Thanh, sắc mặt cực kỳ khó coi. Sao thím lại ở chỗ này? Bà chủ, tôi nghe trên lầu có tiếng động, thanh âm còn rất lớn, tôi lo lắng có chuyện gì cho nên đi lên xem một chút. Thím Thanh đi ra xa thêm một chút, lúc đối mặt với Tống Ngọc San, thím cũng cực kỳ sợ hãi, có chút run rẩy ở dưới ánh sáng lờ mờ cúi đầu. Thím Thanh, thím làm việc ở nhà chúng tôi là ngày đầu tiên hay sao? Đôi mắt sếp của Tống Ngọc San từ trong bóng tối ở gần đấy đặc biệt sáng ngời, bà ta không biết được chính xác Thím Thanh đã nghe được cái gì. Trên lầu là nơi thím có thể dễ dàng đi lên hay sao? Thực xin lỗi, bà chủ, Thím Thanh có thể cảm nhận được ánh mắt của Tống Ngọc San. Lần sau tôi không dám nữa. Cô đã đi lên bao lâu rồi? Đã đứng ở cửa từ khi nào? Đôi mắt Tống Ngọc San nhìn chằm chằm vào thím hỏi. Tôi vừa mới đi lên, không cẩn thận va vào cửa, tôi không có nghe được cái gì cả. Thím Thanh cúi đầu, tay chân cũng run rẩy và đổ mồ hôi lạnh theo. Thím đi xuống đi, không được lên trên lầu nữa. Tống Ngọc San cũng cho rằng thím không dám nghe lén, cho dù có thật sự nghe được cái gì đi nữa Tống Ngọc San cũng chắc chắn rằng thím sẽ không dám nói cái gì cả. Thím Thanh thở phào nhẹ nhõm, bà chủ tiên sinh, tôi đi xuống trước. Lúc đó thím cũng không dám nhìn hai người, liền đi tới chỗ rẽ kéo Nhan Nghiên đi xuống lầu. Thím Thanh dùng lực thật mạnh, tay chân Nhan Nghiên nhẹ nhàng, sợ có người nghe được tiếng bước chân đi. Nhan Nghiên bị động theo Thím Thanh xuống lầu, cô không biết tại sao Thím Thanh lại giúp cô. Người hầu trong nhà này, ngoại trừ mẹ con Vũ Bảo bắt nạt cô ra, thì những người khác đối với cô thờ ơ lạnh nhạt như bỏ đá xuống giếng. Mặc dù Thím Thanh chưa bao giờ quở trách cô, nhưng cũng chưa từng giúp cô, bình thường lúc nhìn cô Thím Thanh đều lạnh lùng, nửa lời cũng không nói. Cô đi theo Thím Thanh vào phòng của thím. Thím là quá phụ, người trong nhà này không ai muốn ở cùng với phòng với quá phụ, hơn nữa Thím Thanh đã từng là người hầu bên mẹ của Tư Thành Đống. Cha mẹ của Tư Thành Đống qua đời trong một tai nạn, Thím Thanh vẫn ở lại Tư gia. Tư Thành Đống vẫn luôn ghi nhớ thâm tình cũ của mẹ và thím nên có chút chiếu cố. Ở lại Tư gia, bà cũng coi như có chút địa vị cho nên có thể ở một mình trong một gian phòng. Nhan Nghiên kinh hãi đứng ở cửa, lo lắng nhìn bà. Thím Thanh nhìn bộ dạng run rẩy của cô, nở nụ cười. Vào ngồi ở đây đi. Nhan Nghiên không nghe lời, vẫn đứng ở chỗ cũ hỏi. Thím Thanh, vì sao thím lại giúp cháu? Nếu thím không giúp cháu ở trước cửa phòng bà chủ nghe nhiều như vậy, nếu để bà chủ bắt được thì cháu phải chết là điều chắc chắn. Thím Thanh nói, thật sự lá gan của cháu quá lớn, có nhiều kinh nghiệm như vậy, cháu còn dám chạy lên trên lầu, không muốn sống nữa phải không? Thím Thanh, vì sao thím lại giúp cháu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cũng biết là lá gan lớn, nhưng mà bây giờ cô không còn chỗ dung thân trong nhà này, cô chỉ có thể trốn vào chỗ nào không có người. Hiện tại, mối quan tâm lớn nhất của cô là mục đích Thím Thanh cứu cô. Là thím nhất thời xen vào chuyện của người khác, sắc mặt Thím Thanh không chút thay đổi nói. Tối hôm nay cháu ngủ lại đây đi, sáng sớm mai cháu phải rời khỏi phòng sớm, hơn nữa không để bất cứ ai biết thím đã cho cháu ở đây cả đêm, cho dù cháu nói với người khác thím cũng sẽ không thừa nhận. Nhan Nghiên không hiểu vì lý do gì, nhưng trong lòng đối với thím đầy cảm kích theo như bà nói, nếu không phải bà cứu cô, nếu cô bị Tống Ngọc San và Tư Thành Đống bắt cô tuyệt đối không có đường sống. Nhan Nghiên, có cơ hội, cháu hãy nhanh chóng rời khỏi nơi này đi. Thím Thanh nhìn bộ dạng của cô còn sững sờ ngơ ngác thở dài nói. Ngôi nhà này có nhiều bí mật lắm, nhiều tàn khốc lắm, nhiều dơ bẩn xấu xa lắm. Cháu còn nán lại đây một ngày, thì nhiều thêm một ngày nguy hiểm, với tính cách của bà chủ. Bà ấy sẽ không buông tha cháu. Đương nhiên Nhan Nghiên biết năm đó Tống Ngọc San hại chết mẹ cô, hôm nay có thể giết cô. Nhất định cô phải trốn đi, người nhà Tư gia hại chết cha mẹ cô, nhất định cô phải báo thù. Nhưng mà hiện tại cô đang còn yết ớt, đừng nói đến báo thù, có thể sống mà trốn đi đã là hạnh phúc rồi. Thím Thanh, cảm ơn thím, cho dù là xuất phát từ mục đích gì Thím Thanh đã cứu cô là sự thật. Nhan Nghiên, tại cái nhà này, cháu có thể yên bình đến bây giờ đã là kỳ tích rồi.